Chương 327, người quen canh hai. Lúc này đến phiên dâu trắng Vô Ngôn, nàng rất muốn liếc một cái, thế nhưng đây không khỏi không phù hợp của nàng định vị, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ biến mất. Đây là kế tiếp thế giới tuyển trạch, ngươi có thể nhìn. Sẽ không thực sự là cạo cạo vui chứ? Trương Lương không rõ ngẩng đầu, nhìn trước mặt dâu trắng, cười híp mắt hỏi. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Dâu trắng diện vô biểu tình, thoạt nhìn bị Trương Lương giận quá. Ta xem một chút. Trương Lương có chút buồn bực, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt dâu trắng, hình như là ở nơi nào đã gặp cảm giác, nhưng là lại nghĩ không ra. Túi đầu nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến trước mắt kèm theo máy chiếu hình phía dưới xuất hiện rất nhiều hồng sắc cạo cạo vui, màu đen khu vực chính là cạo cạo vui đáp án. Trương Lương ho khan một tiếng, đây là mấy cái ý tứ không không không cái gì? Dâu trắng liếc nhìn hắn. Thuyền trạch thế giới là có ý gì? Ly khai tần thời minh nguyện, đi tới một cái thế giới có thể ở rất nhiều trong thế giới xuyên việt sao? Ngươi là ai? Vì sao dẫn ta tới đến tần thời minh nguyện trong thế giới? Giả như đi một cái thế giới, kia thế giới nên làm cái gì bây giờ? Trương Lương mặt tâm trầm, vừa vội vừa mau đưa ra vấn đề. May là dâu trắng khả năng, lúc này cũng không miễn co vài phần đầu góc choáng váng mùi vị, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ có nhiều như vậy vấn đề. Ngừng ngừng Trương Lương giận dữ, còn để cho mình dừng lại. Từng bước đến, ta nhìn ngươi một chút vừa rồi hỏi cái gì. Dâu trắng nâng trán vô lực, mở ra máy ghi âm nghe. Thuyền trạch thế giới, chỉ là bởi vì lực lượng của ngươi ở nơi này thế giới đã gặp không đến nguy cơ gì. Có ta ở đây, ngươi quả thực có thể ở các loại trong hệ thống xuyên Việt, làm ngươi ly khai tần thời minh nguyệt thế giới sau đó, ta sẽ giúp ngươi đem điều này thế giới ký ức điểm để dành. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể trở về. Là không phải cực kỳ chi kỷ chu đáo? Dâu trắng tâm tình dường như rất tốt, vẫn có thể đùa giỡn một chút. Như vậy, vậy không còn như hiện tại liền muốn xuyên Việt chứ? Trương Lương buồn bực nhìn một chút dâu trắng, bỗng nhiên hỏi vậy những thứ này cạo cạo vui trong, đều có cái gì thế giới hổ cạn ý dạ, hoan tỷ hệ sờ, cô nạn. Dâu trắng nghiêm trang nhìn Trương Lương nâng chán, ngươi nói những thứ này, ta đều không có xem qua a đây cũng là. Vậy thì liền tùy tiện quất một cái địa phương đi. Dâu trắng nhìn một chút Trương Lương, nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm, Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đang bị ẩn bức theo dõi bên trong. Vậy quất tờ này đi, nhìn là cái gì, vừa đi vừa nói. Nghe nói Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ bị ẩn bức để mắt tới, Trương Lương không khỏi biến sắc, ẩn bức người này, quả nhiên giống như là một viên bom hẹn giờ a, chính mình có muốn hay không nhờ vào đó đưa hắn diệt trừ được rồi. Ngươi nghĩ lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì thế giới đang ở chuẩn bị công bố đáp án thời điểm, dâu trắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta muốn đi duyên chi chống không thế giới. Trương Lương không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ngẩng đầu chính là dâu trắng tràn đầy ánh mắt khinh bỉ. Thì ra ngươi là muội khống, thực sự là thân sĩ. Dâu trắng khinh bỉ quan sát Trương Lương liếc mắt, lẩm bẩm nói. Này, có thể không dùng loại này để cho ta có thể nghe âm lượng nói xấu ta sao? Ta không phải muội khống. Chẳng qua là ta thấy qua ạ nỉm không nhiều lắm. Trương Lương cố nén cái chán nhảy về phía trước gân xanh no ý ử, chúc mừng ngươi. Dâu trắng lập tức dẫn ra lực chú ý, túi đầu cân nhắc cạo cạo vui đáp án. Ô hát thật là duyên chi không nhân phẩm của ta tốt như vậy. Trương Lương cũng lại gần xem, chợt không nói. Phệ tệ dễ dồ, chúc mừng. Dâu trắng nghiêm trang ngửa đầu, đối với vừa rồi đùa giỡn Trương Lương thoại ngữ làm bộ chưa từng có đề cập qua giống nhau. Chào tạm biệt Trương Lương quay đầu bước đi, hắn cảm giác mình cùng người này lời nói nhảm chính là một loại lệch lạc. Thế nhưng Trương Lương không nhìn thấy là, dâu trắng đang ở ngửa đầu nhìn trời, đạo kia dâu tóc bạc phơ dáng dấp rốt cuộc có cải biến, huyền hóa thành một đạo tiếu lệ thân ảnh, hơn nữa, còn là Trương Lương đã từng gặp một lần bóng người. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương không quay đầu lại, tự nhiên là bỏ lỡ này đạo tình cảnh, mà cái kia tràn đầy khí thế bóng người. Cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng ở trong phòng biến mất, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện tại cái này trong thiên địa. Phết thế giới, Nô Vương cùng dịu game xà Trương Lương nhíu mày một cái, tuy là hắn không thế nào xem ạ nỉm, thế nhưng loại này nhân khí nhân vật, hắn vẫn có vài phần hiểu rõ. Chỉ là hắn lúc này rất nhanh thì đem các loại bỏ qua một bên, bởi vì, ở chỗ này, hắn còn có một bộ phận sự tình không có giải quyết trong rừng rậm. Một đạo bích lục cành lá bị người ảnh hung hăng giẫm đạp, cùng nước bùn hòa làm một thể. Chạy mau Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đang nhanh chóng chạy, phía sau của các nàng, đang có một đạo ưu ám bóng người hướng phía các nàng theo sát qua đây. Đó là cái gì? Thạch Lan nhíu chặt mày, ở trong trí nhớ của nàng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như là ẩn bức như vậy theo dõi phương thức, phảng phất là hắc ám hệ sinh vật, như ảnh tùy hình, giống như địa, tham lam muốn hút hết trên người ngươi mỗi một giọt tiên huyết. Ẩn bức, hắn là một cái quái vật, chúng ta đánh không lại hắn. Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan liên thủ một kích, hiểm hiểm đẩy lùi ẩn bức, nhưng nhìn lại tựa như chấn định thiếu nữ, trên thực tế cũng là ở cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nghe Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, Thạch Lan không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, lại phát hiện cái này mặc dù ít nữ tuy là dáng dấp nhìn qua chấn định, thế nhưng trên thực tế ngay cả nói đã ở run rẩy, liền hiểu rõ ra. Ma ẩn bức, cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha, như vậy hai cái con mồi, đối với hắn mà nói, thật sự là cực tốt. Tuy là bị Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan liên thủ một kích tạm thời đẩy lùi, thế nhưng ẩn bức bực này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tên, như thế nào có thể sẽ như vậy ly khai, chỉ là nằm vùng ở chỗ tối chờ đợi thời cơ mà thôi. Hạng Thiếu Vũ diện vô biểu tình, nàng đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, thế nhưng giữa song phương khác xa thực lực, cũng là để Hạng Thiếu Vũ cảm giác được một trận vô lực, ghê tởm, giả như Trương Lương ở chỗ này, hắn ở chỗ này. Ghê tởm, không thể sản sinh ỷ lại cảm giác. Hạng Thiếu Vũ nhắm mắt lại, đem chính mình trong đầu cái kia có thể ý tưởng xua tan ra, nàng phải cố gắng, bằng vào cùng với chính mình lực lượng, không thể mọi việc đều trông cậy vào Trương Lương xuất hiện mới được. Ôm ý nghĩ như vậy, Hạng Thiếu Vũ lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt tần bước, ừ Thạch Lan cẩn thận một đạo hắc ảnh, đang ở Hạng Thiếu Vũ tâm thần thất thủ thời điểm, đống nhiên hướng phía hai người phi phác đi qua, thấy thế, Hạng Thiếu Vũ vội vã lớn tiếng nhắc nhở một câu, nỗ lực xông lên đẩy ra Thạch Lan, thế nhưng còn kịp sao cảm tạ Dạ Thiên Chi Thư khen thưởng VIP điểm, canh hai đến.